Sói tới rồi, chương 97, góc truyện audio.com. Trình Điệp qua từ Macau quay lại Bắc Kinh là tối ngày thứ tư, vừa xuống máy bay anh liền nhận được điện thoại của Chu Mỹ Bảo gọi tới điện thoại của anh, sau khi Chu Mỹ Bảo cúp điện thoại thì tới điện thoại của quản lý khách sạn. Tất cả giống như lịch sử lặp lại, một vị khách đặc biệt tới khách sạn, vị khách này thuê phòng tổng thống tầng 33, sau đó mở phòng ra ngồi lên ban công, đây là một vị khách nữ này cứ khăng khăng đòi gặp người phụ trách khách sạn. Khác ở chỗ là tên của vị khách nữ này không phải là Nạc Đinh Sơn mà là Chu Ly An. Sau khi nghe quản lý khách sạn nói rõ tình huống xong, tay của Trình Điệp qua ấn lên đầu chân mày, phụ nữ đúng là loài sinh vật thích giày vò mà. Sau khi Chu Mỹ Bảo gọi điện thoại cho Trình Điệp qua xong, cô ấy nghĩ một chút rồi tìm phần tài liệu kia ra, mấy tiếng trước cô ấy tới khách sạn đã gặp Chu Ly An, từ biểu hiện của Chu Ly An có thể thấy được cô ta thật sự sẽ nhảy xuống. Chu Mỹ Bảo mang phần tài liệu kia đi tới Tứ Hợp Viện. 9 giờ Trình Điệp qua mở cửa phòng khách sạn ra, trước khi tới anh đã nhìn qua, giống y chang buổi tối của mấy tháng trước, xe cứu hỏa, xe cảnh sát, thậm chí còn có cả xe cứu thương cũng đã tới, tất cả đều đang lặng lẽ hành động không một tiếng động. Bước từng bước về phía ban công, trên ban công cũng chỉ có hai người là quản lý khách sạn và Chu Ly An, làm người ta không biết nên khóc hay cười, đó là hai người này lại có thể tán gẫn về bóng đá. Khi quản lý khách sạn nhìn thấy biểu cảm thể hiện trên mặt của anh thì thở ra một hơi cực kỳ nhẹ nhõm, còn Chu Ly An thì ngược lại quay qua mỉm cười với Trình Điệp qua, Trình Điệp qua cười lại. Lời mở đầu của Chu Ly An là, Nạc Đinh Sơn của anh cũng dùng cách này để quấy rối lễ đính hôn của em, chẳng qua em cũng chỉ muốn làm lại như vậy thôi. Vậy em còn muốn đạt được kết quả thế nào? Trình Điệp qua nghiêng vai qua bên trái tựa lên khung cửa. Muốn đạt được kết quả như thế nào? Chu Ly An cong môi cười, bắt đầu rủ rỉ nói. Trình Điệp qua, em bây giờ không có gì cả, mẹ đi rồi, ba thì cả ngày vùi đầu trong sòng bạc mà anh cũng không cần em nữa, vì vậy em cái gì cũng không sợ, anh đã biến em thành thế này, em cũng không để ý hình tượng xấu hơn nữa đâu. Trình Điệp qua, anh đoán xem, em có nhảy xuống không? Tia sáng ở ban công soi rõ biểu cảm trên mặt Trình Điệp qua, nó viết rất rõ ràng. Tôi chẳng thèm đoán, thu lại nụ cười, Chu Ly An lạnh lùng nói. Rất buồn cười sao, Trình Điệp qua, tiếp theo anh sẽ biết một chuyện, tốt nhất là đừng đi chọc giận người không còn gì cả. Cho nên, kỳ thực ý em muốn biểu đạt là, Trình Điệp qua chậm rãi nói. Chỉ cần em nhảy xuống, thì trong cuộc sống của Trình Điệp qua và Nạc Đinh Sơn sau này sẽ có ám ảnh, những ám ảnh này mãi đi theo trong cuộc sống của họ. Quả thực giả thiết này đúng là có lý. Nhưng mà Chu Ly An à, em đã bỏ quên thời gian rồi, thời gian có sức mạnh rất to lớn, có thể khi tôi và cô ấy mới kết hôn trong 1-2 năm, trong 1-2 năm đầu sẽ cảm thấy áy náy nơi em, nhưng dần dần, theo sự ra đời của đứa con đầu tiên của chúng tôi, sự chú ý của chúng tôi sẽ chuyển sang đứa. Góc truyện audio.com, bé tiếp nữa, chúng tôi sẽ có đứa con thứ hai, thậm chí là đứa thứ ba, thì sau này người phụ nữ tên Chu Ly An sẽ từ từ theo sự xoay vần của thời gian mà bị quên lãng, cuối cùng giây phút em làm chuyện này sẽ trở thành không có chút ý nghĩa nào, đây chính là kết quả có khả năng lớn nhất sau khi em nhảy xuống. Chu Ly An nói với chính mình hết lần này tới lần khác. Không được bị lời của Trình Điệp qua lừa gạt, việc cô ấy đang làm sao lại là không có ý nghĩa nào chứ? Làm sao có thể chứ? Thế là Chu Ly An nói. Đó chỉ là suy nghĩ của anh, có lẽ Nạc Đinh Sơn không nghĩ như vậy, bởi vì cô ta mới là người khởi xướng ra chuyện đó, người cảm thấy tội lỗi nhấy phải là cô ta, nếu như cô ta là một người có lương tri thì em sẽ trở thành ác mộng của cô ta. Không, Trình Điệp qua lắc đầu, Chu Ly An, em sai rồi, tôi nghĩ em phải cảm ơn Nạc Đinh Sơn, tuy là bây giờ tôi nói lời này với em có chút tàn nhẫn, nhưng nếu em cẩn thận nhớ lại thì em sẽ cảm thấy trong câu nói này nhất định bao hàm đạo lý và logic, nếu như không có Nạc Đinh Sơn có lẽ chúng ta đã thực sự kết hôn, trước đây tôi không biết, nhưng bây giờ tôi đã biết rồi, tôi vĩnh viễn cũng không thể yêu em, không chỉ là em mà tôi cũng sẽ không yêu bất kỳ người phụ nữ nào khác ngoài Nạc Đinh Sơn. Không phải tôi chưa từng thử cự tuyệt cô ấy, nhưng kết quả đều giống nhau, tôi không có cách nào thắng nổi cô ấy. Nếu như không có sự xuất hiện của Nạc Đinh Sơn, chúng ta sẽ kết hôn, sau đó em sẽ sống cùng với một người đàn ông mà cả đời không thể yêu em, tệ hại hơn là trong một thời gian ngắn không cách nào lộ ra nhưng theo thời gian dài lâu, em sẽ mệt mỏi, có lẽ khi tới lúc em mệt mỏi tới cùng cực thì người đưa ra lời ly hôn với tôi trước sẽ là em. Chu Ly An, thời gian với mỗi người đều có tác dụng trị liệu, mấu chốt nhất chính là chúng ta phải sử dụng nó như thế nào, tôi có quen một cô gái tên là Vinh Trân, Vinh Trân em cũng quen, năm ngoái cô ấy đã gả cho Tần Việt rồi, bây giờ cuộc sống của họ rất hạnh phúc, tôi thấy em có thể trở thành một Vinh Trân khác cùng người em yêu sống cùng nhau, dùng thời gian thật tốt để làm cho mình yêu một người đàn ông khác. Sao lúc này người đàn ông này còn muốn nói những lời làm cho cô đau lòng như vậy, hơn nữa người đàn ông này còn đang nói sang chuyện khác rồi, cô ấy phải chỉnh lại anh. Trình Điệp Qua, anh đừng đảo lộn thật giả, em nói là Nặc Đinh Sơn, là Nặc Đinh Sơn. Chu Ly An gào to. Trình Điệp Qua nhàn nhạt nhìn cô ấy một cái, anh nói. Ngày mai tôi sẽ trở lại bên cạnh cô ấy, tôi sẽ nói rõ đầu đuôi tất cả mọi chuyện cho cô ấy biết, sau đó xin sự tha thứ của cô ấy, kết quả tệ nhất có lẽ cũng giống như lời khi đó em nói với tôi vậy, tôi sẽ bị cô ấy đá lần ba, nhưng không sao, nếu cô ấy lại đá tôi nữa thì cùng lắm là tôi lại cướp cô ấy về lại, tôi đã chuẩn bị xong cho cuộc kháng chiến trường kỳ rồi. Giống như viện cớ chỉ cần em mang tội danh gán cho cô ấy một lần thì tôi liền có trách nhiệm loại trừ một lần, một ngày nào đó tôi sẽ dùng cách của tôi để loại bỏ hết tất cả chúng. Sau khi nói xong anh liếc mắt nhìn đồng hồ, tôi chỉ có thể ở đây 10 phút thôi, bay. Góc chuyện audio.com, giờ đã hết 10 phút rồi, tôi phải trở về phòng thay quần áo, sau khi thay xong quần áo tôi phải tới sân bay đón mấy người bạn của tôi, trong 10 phút vừa rồi những gì có thể nói tôi đã nói cho em nghe rồi còn. Nói tới đây anh đứng thẳng người dậy, vẫn là câu nói kia, muốn làm một Vinh Chân khác hay muốn làm Chu Ly An bị mọi người lãng quên theo thời gian, quyền lựa chọn là do em. Lúc Trình Điệp Qua nói lời này chân thành tới mức giống như dành tặng lời khuyên cho người bạn thân trước khi rời đi, làm cho ánh mắt của Chu Ly An không có ý thức mà ngơ ngác nhìn theo Trình Điệp Qua, đợi tới khi bước chân thẳng tắp của anh bước từng bước tới cửa phòng Chu Ly An mới nhớ tới mục đích mình trèo lên ban công. Ở trước mặt Trình Điệp Qua nhảy xuống để cho anh phải áy náy cả đời, tiếp đó dùng cách của người phụ nữ tên Nặc Đinh Sơn kia đáp trả lại cho cô ta. Cô ta hét lên với bóng lưng của Trình Điệp Qua. Trình Điệp Qua, lời vừa rồi của tôi không phải là nói đùa đâu, tôi thật sự sẽ nhảy xuống đó. Khi cánh cửa đóng lại, xung quanh còn vọng lại giọng nói của cô ta. Tôi thực sự sẽ nhảy xuống đó. Thật sự, đáp lại cô ấy là cánh cửa phòng đóng lại còn có ánh đèn màu vàng óng. Chu Ly An leo lên rào chắn ban công, cô ấy thực sự sẽ nhảy, dù sao thì cô ấy cũng không còn gì nữa rồi, không phải sao. Nhưng, vì sao cô ấy lại lề mề không nhúc nhích người vậy? Không phải là khi cô ấy tới nhiệt huyết sôi sục sao? Thậm chí cô ấy còn giao cho bạn của mình ở London nhiệm vụ thế này, sau khi cô ấy nhảy xuống, xin hãy cho thế giới này biết. Một phụ nữ tên Nặc Đinh Sơn đã dùng thủ đoạn dơ bẩn như vậy để cướp mất chồng chưa cưới của cô ấy. Bây giờ cô ấy ngồi ở vị trí này chỉ cần đầu cô ấy cúi xuống là cô ấy sẽ ngã xuống liền. Hít vào một hơi thật sâu, Chu Ly An hơi nghiêng người về phía trước, đầu tiên là cô ấy nhìn thấy chân của mình, ánh mắt lướt qua chân của mình, xuống thêm chút nữa, sau khi liếc mắt một cái liền nhanh chóng nhắm mắt lại, nơi này đúng là cao. Vào giây phút này Chu Ly An mới nhớ tới có phải là mình có bệnh sợ độ cao hay không? Không phải vậy thì sao tim của cô ấy lại đập liên tục thế này? Không quan trọng, chỉ cần nhắm mắt lại rồi nhảy một cái thì tất cả sẽ kết thúc thôi, Chu Ly An nhắc nhở mình hết lần này tới lần khác như vậy. Cũng không biết dã nói bao nhiêu lần, Chu Ly An nghe thấy tiếng cửa phòng được mở ra, đó là Trình Điệp Qua sao? Là Trình Điệp Qua đi rồi quay lại sao? Chu Ly An vội vàng quay đầu lại, sau khi nhìn thấy rõ người tới thì nụ cười trên khóe miệng cô ấy ngưng lại. Không phải là Trình Điệp Qua, là Dì Kiều. Chu Mỹ Bảo đẩy xe lăn của Dì Kiều bước từng bước về phía cô ấy. Xe lăn dừng ở trước cửa ban công, Chu Mỹ Bảo kéo cửa phòng ra, Tiêu Kiều ngồi trên xe lăn gọi một tiếng. Chu Ly An, Chu Ly An, vì sao lại làm chuyện ngốc nghếch như vậy? Bà hỏi cô ấy, Chu Ly An không đáp lại, cô ấy cũng không biết mấy ngày nay tim của cô ấy không yên, vẫn luôn không bình tĩnh được, không cách nào sống yên được. Dì Kiều thở dài vừa nói, xuống đi chỗ đó nguy hiểm lắm, đúng là ngốc vì nguy hiểm nên cô ấy mới leo lên. Góc chuyện audio.com, mà, Chu Ly An, chẳng qua là con bị thất tình thôi mà, đó chẳng phải là cái gì ghê gớm. Đúng là chẳng có gì ghê gớm, nhưng rõ ràng mấy tháng trước người nắm tay Trình Điệp Qua là Chu Ly An, còn người chỉ có thể đứng ở một bên cúi đầu gọi dạ bảo vâng mới là Nặc Đinh Sơn, người phụ nữ gầy như que củi. Tiếp đó Chu Ly An nghe thấy Tiêu Kiều nói với cô ấy một câu thế này. Chu Ly An, con chỉ là đang không cam lòng. Không, không phải, không đúng. Cô ấy yêu Trình Điệp Qua thật sự yêu. Thế là Chu Ly An hét về phía Tiêu Kiều. Dì Kiều, dì nói không đúng, họ kết hợp với nhau làm con không còn gì cả, con chỉ dùng cách của con để đáp trả lại họ thôi. Trong lúc cô ấy đang nói, chiếc xe lăn chậm rãi di chuyển tới bên cạnh cô ấy. Dừng lại, dì mà đi lên nữa là con nhảy xuống ngay đó. Chu Ly An chỉ vào Tiêu Kiều nói. Nhưng xe lăn vẫn di chuyển về phía cô ấy, cả dì Kiều cũng không tin cô ấy sẽ làm ra chuyện thế này sao. Chu Ly An tuyệt vọng nghĩ. Được thôi, Chu Ly An quyết định nhảy xuống. Tiếp đó ở phía sau truyền tới giọng của dì Kiều. người càng không có gì so với Chu Ly An, thực ra là Nặc Đinh Sơn. Ngừng lại, giọng nói sau lưng vẫn tiếp tục, Chu Ly An, con không muốn tìm hiểu người phụ nữ cướp Trình Điệp qua từ trong tay con sao? Hoàn cảnh trưởng thành, bối cảnh gia đình, sở thích tốt nghiệp trường nào, và đã trải qua những gì? Rốt cuộc là người phụ nữ này có bản lĩnh gì mà lại có thể biến Trình Điệp qua thành như vậy? Là thiên sứ hay ma quỷ? Những cái này dì Kiều đều biết, con có muốn dì Kiều nói cho con biết không? Muốn nghe ý kiến của dì Kiều không? Trung Quốc có một câu châm ngôn, lùi một bước trời cao biển rộng. Sau hơn một tiếng đồng hồ, Chu Mỹ Bảo đã thấy được kết quả mà cô ấy mong muốn. Chu Ly An đã tuyên bố trên trang cá nhân của cô ấy và Trình Điệp qua do tính cách không hợp nên đã chia tay. Hành vi trên trang mạng xã hội một ngày trước của cô ấy chỉ là trà đùa dai của cá nhân cô ấy, đó là món quà chia tay cô ấy tặng cho Trình Điệp qua. Đêm khuya, đợi cho tới khi tiếng hít thở đều đều truyền tới, lúc này Tiêu Kiều mới cầm di động lên, từ điện thoại bà tìm tới tên của Trình Điệp qua, bà nghĩ thằng nhóc này nhất định là đang đợi điện thoại của bà. Quả nhiên, dường như điện thoại chỉ vừa gọi đi đã được nhận ngay, nhìn trạng thái ngủ say của Chu Ly An, Tiêu Kiều mở miệng. Trình Điệp qua, hôm nào dẫn cô ấy tới đây? Tiêu Kiều nghĩ, không cần bà nói nhiều, tự nhiên Trình Điệp qua sẽ biết cô ấy trong miệng bà là chỉ ai, bây giờ Tiêu Kiều không có cách nào nói ra tên của cô gái mà Trình Điệp qua thích. Đầu bên kia điện thoại truyền tới giọng rối rít của Trình Điệp qua, cảm ơn dì Kiều. Ừ, Tiêu Kiều nhàn nhạt nói. Trình Điệp qua, bây giờ dì vẫn đang giận con, cho nên mấy ngày này dì không muốn thấy con. Được dì Kiều, cúp điện thoại, Tiêu Kiều thở ra một hơi thật dài, tâm tình của bà có chút phức tạp, nhẹ nhõm, dầu dĩ, khó chịu đều có hết. Khi ánh ban mai vén bức màn tăm tối trên bầu trời mở ra một khoảng không vô hạn, vầng sáng màu lam nhạt phủ kín thành phố Bắc Kinh cổ kính, làm cả thành phố như bừng sáng. Một ngày, góc truyện audio.com, mới lại tới, ba chiếc xe hơi màu đen chạy thẳng theo hướng đông về vùng ngoại ô của Bắc Kinh, nhanh chóng rời khỏi đường cao tốc chạy về khu vực tương đối ít xe, con đường rộng rãi từ từ trở nên hẹp dần, con đường cũng vì thời gian dài không được tu sửa nên xuất hiện một số ổ gà lồi lõm, người lái xe dường như không vì tình trạng mặt đường xấu mà giảm bớt tốc độ của xe vẫn lướt nhanh như cũ, cứ thế làm cho chiếc xe bị sóc này thỉnh thoảng truyền tới tiếng la thất thanh, những âm thanh đó đều phát ra từ hai chiếc xe phía sau. Trong chiếc xe đi đầu từ đầu tới cuối đều trong tình trạng cực kỳ yên tĩnh, khi chiếc xe rẽ qua khúc ngoặt thì có một chiếc xe màu đen khác lao tới, chiếc xe kia vội vàng lướt qua ba chiếc xe, nó đi về hướng Tây. Khi ánh mặt trời chuyển từ nhạt sang gay gắt, ba chiếc xe lại đi vào trong một rừng cây, sau khi chạy dọc theo con đường đất gần 3 km thì ngừng lại. Chiếc xe ngừng lại xếp thành một hàng, cửa của ba chiếc xe không hẹn mà đồng thời mở ra cùng lúc. Trình Điệp qua mở cửa xe ra. Đóng cửa xe lại, anh đứng đó ngửa đầu lên trên, xuyên qua khe hở của tàng cây nhìn lên bầu trời xanh lam, đang là giữa trưa, ánh nắng thẳng đứng, Trình Điệp qua trầm ngâm nhìn ánh nắng xuyên qua kẽ cây, hít vào một hơi thật sâu. Anh tới đón cô, sau đó, bên nhau mãi mãi. Lần này tới đây cùng anh còn có nhân viên công chứng được anh mời từ London tới, họ mang tới tất cả công văn, giấy chứng nhận để có thể chứng minh cho một đôi nam nữ có thể ở cùng nhau hợp pháp, có thể được thế giới thừa nhận, được mọi người chúc phúc. Hôm nay là một ngày tốt thích hợp để kết hôn. Hôm nay có ánh mặt trời mà Nặc Đinh Sơn yêu thích. Anh còn nhớ thời gian khi đó ở Notting Hill, hình dáng cô tắm nắng trên ban công, đó là một buổi chiều, anh nhìn cô chăm chú rồi đi tới hôn lên môi cô. Trình Điệp qua bước từng bước đi về phía cánh cửa được sơn thành màu xanh biếc, cô đang ở trong căn phòng ấy, nhân viên quản lý nơi này nói với anh, cả buổi sáng hôm nay cô đều trốn ở trong căn phòng này, họ nói với anh mấy ngày nay sức ăn của cô không tệ, họ còn nói với anh ngày hôm qua cô đã nhặt một con mèo hoang từ trong rừng về, cả buổi chiều hôm qua cô đều dành thời gian để cắt móng vuốt cho con mèo hoang đó. Tổng kết lại những việc này, Trình Điệp qua có thể xác định được là dường như cô ở đây cũng không tệ lắm. Trình Điệp qua đứng ngoài cửa, anh bỗng nhiên trở nên khẩn trương vô cớ, khẩn trương tới mức anh lần lượt sửa sang lại quần áo, tóc tai. Hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi màu lam nhạt mà cô yêu thích. Hít vào một hơi thật sâu, anh đẩy cửa ra. Cảnh đầu tiên đập vào trong đáy mắt của anh, tim đập thình thịch vì dáng vẻ cô yên lặng ngồi đó hưởng thụ ánh nắng, chỉ là con mèo được cô ôm trong lòng kia có hơi xấu xí. Thả bước chân thật khẽ đi tới bên cô, dừng lại trong chốc lát, tiếp sau đó, có cái bóng chắn lại ánh nắng chiếu xuống dưới đất từ cửa sổ thủy tinh. Cái bóng ấy tới gần kéo theo hơi thở của anh, khi hơi thở ấy càng lúc càng gần, cô đưa tay ra, tay che lên trên môi của mình, môi của anh dán lên mờ u bàn tay của cô. Góc truyện audio.com, giọng anh phát ra từ trên mờ u bàn tay của cô nặc nặc. Nặc Đinh Sơn mở mắt ra, khuôn mặt của Trình Điệp qua gần kề trong gang tấc. Một giây, hai giây, ba giây. Bốn mắt nhìn nhau, sau khi chạm nhau trong chốc lát thì lại đồng thời rời đi. Con mèo kia bị anh xách đi, anh chuyển tới một cái ghế ở đối diện cô rồi ngồi xuống, một đôi tay khắc phủ lên bàn tay đang đặt trên đầu gối của cô. Anh nói, Nặc Nặc, thời tiết hôm nay thật tốt. Nặc Đinh Sơn không nói gì. Anh lại nói, trong ngày đẹp trời thế này chuyện thích hợp nhất để làm chính là Nặc Đinh Sơn gả cho Trình Điệp Qua. Bàn tay bị nắm chặt có chút vô lực, Nặc Nặc, anh đã dẫn nhân viên công chứng tới đây rồi. Cô rút tay ra khỏi lòng bàn tay của Trình Điệp Qua. Anh rủ mắt xuống, nói một câu, anh đoán nhé, em đã biết hết chuyện liên quan với anh và Julian rồi, anh còn đoán được có người đã tới đây nói hết những chuyện này với em. Lúc này Nặc Đinh Sơn mới nhớ tới cô đã quên thu dọn tách trà mà cô đã dùng khi tiếp khách. Là Lục Tiểu Manh, cô ấy vừa mới đi thì anh tới. Nặc Đinh Sơn dừng lại một chút rồi lại bổ sung một câu. Em có đồ để quên ở ký túc xá, cách chỗ này không xa có một ngôi làng, em tới đó và trong thôn. Nói tới đây thì Nặc Đinh Sơn cảm thấy mình như đang vẽ rắn thêm chân, không tiếp tục vòng vèo vấn đề đó nữa, cô nói. Trình Điệp Qua, em không ngốc, anh thấy hôm nay em có tâm tình thảo luận với anh chuyện cưới xin không? Anh nhìn cô thật sâu, cô cũng không né tránh, cuối cùng anh gật đầu, nói. Được thôi, tất cả đều nghe theo em, Nặc Nặc, bây giờ anh sẽ nói cho em biết hết tất cả mọi chuyện. Sau đó Trình Điệp Qua bắt đầu kể từ đoạn anh tặng cho cô đôi bông tai trân châu màu lam nhạt, sau đó lại tới đêm Giáng sinh, tiếp sau đó là tới khúc bắt đầu ngả bài với Julian, tiếp sau nữa là tới hiện tại. Trong quá trình đó, Nặc Đinh Sơn thấy có chút hoảng hốt, có mấy lần cô đã thất thần, đợi tới khi Trình Điệp Qua kể xong tất cả thì phải mất một lúc cô mới lấy lại được tinh thần. Cô hỏi anh tại sao lại không nói dối tới cùng? Bởi vì kể từ lúc sau khi nói dối em, mỗi đêm anh đã bắt đầu gặp ác mộng, anh mơ thấy sau khi em biết tất cả mọi chuyện thì không cần anh nữa, sau đó anh bắt đầu ý thức được nếu còn tiếp tục như vậy nữa thì có lẽ anh sẽ mất em. Anh đáp lại cô như vậy, giọng điệu chân thành. Sau đó Nặc Đinh Sơn không nói lời nào, anh kéo chiếc ghế kia lại gần cô thêm một chút, cúi người vùi mặt trên đầu gối của cô. Nặc Nặc, xin lỗi em, tới bây giờ mới nói với em những chuyện này, anh đã nghĩ trong lòng là đợi sau khi anh xử lý tất cả chuyện này gọn gẽ thì sẽ nói cho em biết, đây có lẽ là để anh có thêm cơ hội tốt. Dừng lại một chút, giọng của anh trầm xuống, còn nhớ lần đầu tiên chúng ta chia tay không, em đã để lại cho tấm thẻ màu xanh lam của anh đó, mặc dù anh không nhớ rõ tình huống xảy ra khi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau thế nào, anh cũng không nhớ nổi dáng vẻ khi đó của em, còn cả lời em nói khi đó nữa. Qua tấm thẻ em đưa anh cùng với chữ em viết trên tấm thẻ đó, anh có thể đoán được rằng ở trong lòng em lần đầu. Góc truyện audio.com, tiên chúng ta gặp nhau nhất định là cực kỳ đẹp. Nặc Nặc, xin em hãy tha thứ cho anh, sở dĩ lựa chọn giấu em là bởi vì chuyện anh làm với Julian không vẻ vang gì, trước mặt em anh sẽ xấu hổ, anh cũng sợ sau khi em biết được chuyện này sẽ phá hỏng ấn tượng tốt đẹp của em về lần đầu tiên gặp anh. Bởi vì cho tới tận bây giờ may mắn nhất của anh là buổi chiều tháng 4 năm đó khi anh 25 tuổi, ở trên góc đường Notting Hill, đã thu được nhất kiến chung tình với một cô gái. Nặc Đinh Sơn cúi đầu, nhìn cái đầu đang vùi trên đầu gối của mình, khi người đàn ông 29 tuổi nói những lời ấy thì ngượng ngùng như một đứa trẻ. Cô cũng có chuyện giấu anh, cô cũng sợ anh biết được chuyện không có gì làm tự hào của cô, loại tâm trạng này cô hiểu. Có lúc cô định giơ tay ra khẽ vỗ về anh, rồi nói. Được, em tha thứ cho anh, nhưng sau này anh không được làm chuyện như vậy nữa. Nhưng, vào giờ phút này, trong lòng của Nặc Đinh Sơn là một nỗi kinh hoàng, ánh mắt mờ mịt tìm kiếm khắp căn phòng, cuối cùng rơi trên hai chiếc ly. Tay miễn cưỡng dừng lại, lạnh giọng nói với anh, Trình Điệp Qua, anh có thể để cho em yên tĩnh một lúc không? Bây giờ Nặc Đinh Sơn cần không gian yên tĩnh để cho cô suy nghĩ kỹ một vài chuyện. Căn phòng chỉ còn lại một mình cô, lúc Trình Điệp Qua rời phòng cũng mang luôn con mèo hiếu động kia đi, bốn bề cực kỳ yên tĩnh. Nặc Đinh Sơn ngồi yên trên ghế nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngắm nhìn cây cối rung rinh cành lá, quả thông treo trên cây bị gió đánh rụng xuống, quả thông rơi xuống bệ cửa sổ phát ra âm thanh khe khẽ, âm thanh nhỏ ấy đã kinh động tới cô, Nặc Đinh Sơn mới hát hiện ra hoàng hôn bên ngoài cửa sổ đã chìm vào bóng tối. Bất chi bất giác thời gian đã trôi qua được mấy tiếng rồi. Nặc Đinh Sơn từ trên ghế đứng lên, khoác chiếc khăn choàng lên. Mở cửa ra, cô bất ngờ nhìn thất Trình Điệp Qua đang đứng dựa nửa người trên khung cửa, vừa nhìn thấy cô anh liền thẳng người ngay tắp lị, trong lòng anh vẫn còn ôm con mèo mà cô nhặt được. Khi nhìn kỹ lại, Nặc Đinh Sơn nhìn thấy anh bị lạnh cóng tới mức chóp mũi đỏ bừng, ở đây đâu đâu cũng là gió thổi toán loạn, hơn nữa trên người người đàn ông này chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh. Chiếc áo sơ mi này là màu lam nhạt mà cô yêu thích. Xung quanh không có nguồn điện, ánh hoàng hôn ở khắp mọi nơi, trong ánh hoàng hôn chiếc áo sơ mi màu lam nhạt trên người anh giống như một vật phát sáng. quầng sáng ấy cùng với nụ cười lấy lòng người treo ở trên mặt kia đâm vào lòng cô có chút đau nhói. Vừa đau vừa chua xót trong lòng. Anh đứng ở đây bao lâu rồi? Cô hỏi anh chưa từng rời đi. Khi anh nói lời này, giọng nói có chút run rẩy. Lạnh chứ, Nặc Đinh Sơn tháo khăn choàng xuống, con mèo chuồn khỏi lòng anh. Chiếc khăn choàng thuần lông dê màu xám từ trên tay cô phủ xuống vai anh, quấn lấy người anh, tay vừa định rời khỏi vai anh thì đã bị kéo lại, anh chỉ kéo nhẹ một cái cơ thể cô đã tựa vào trong lòng anh. Một phần còn thừa lại của chiếc khăn cũng choàng lên vai cô, mặt dán sát vào lòng anh, tay vừa định đẩy anh ra thì trên đỉnh đầu đã truyền tới lời của anh. Xuyệt, đừng nhúc nhích, anh nói, để anh, gocchuyenaudio.com, ôm một lúc chỉ một lúc thôi, nha, tay cô ngừng lại không nhúc nhích trên ngực anh. Một chiếc khăn choàng quấn hai thân thể lại với nhau, nhìn từ xa giống như pho tượng từ từ hòa làm một cùng với ánh hoàng hôn. Giống như cả một đời người, ánh đèn xe chiếu lên mặt đường gồ ghề, ba chiếc xe chạy trên đường tuyệt nhiên không giống như khi tới, tốc độ xe chậm tới mức giống như ốc sên bò. Trong chiếc xe cuối cùng thỉnh thoảng truyền tới giọng người đàn ông nhắc nhở tài xế. Lái chậm một chút, cô ấy đang ngủ, tài xế trẻ nói thầm trong lòng, đã rất chậm rồi, chậm tới không thể chậm hơn được nữa rồi. Vừa nói thầm vừa nhìn ra chỗ ngồi phía sau xe qua kính chiếu hậu, cô gái ngủ thiếp đi trong lòng người đàn ông, con mèo cũng đang ngủ, vốn là lúc trước con mèo ngủ trong lòng cô gái, nhưng bây giờ con mèo đang ngủ trên chiếc ghế bên cạnh tài xế, con vật nhỏ đáng thương bị dây an toàn siết thành một cục. Hết chương 97, cách chương.